Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 151, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 15, ngoài cửa động tĩnh, trong phòng bừng tỉnh hai người đều nghe thấy được, là có người ở các nàng ký túc xá ngoài cửa lẩm bẩm đá môn kia tiếng vang ở yên tĩnh ban đêm. Có vẻ thập phần đột ngột. Bên ký túc xá khẳng định cũng nghe thấy, nhưng lúc này, không có người dám mở cửa ra tới xem xét, e sợ cho chọc phải phiền toái, bởi vì ngoài cửa nháo sự người nọ thanh âm. Rõ ràng là phó đoàn trưởng Mã Kiến Quân, Tiền Bảo Hồng nghe ra tới sau ở trên giường không nhúc nhích. Chỉ nương cửa sổ thấu tiền ánh sáng cùng hạ phô Trịnh Ái Kỳ liếc nhau. Yên lặng lắc lắc đầu, nửa đêm thời gian, đối phương lại là nam. Các nàng chỉ canh giữ cửa ngõ môn không biết, chờ hắn nháo đủ cũng liền đi rồi, đây là trong tình huống bình thường ứng đối thủ đoạn. Nhưng hiện nay trên cửa động tĩnh không ngừng, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, đối phương hùng hùng hổ hổ nói càng ngày càng khó nghe. Quả thực khó nghe, Trịnh Ái Kỳ nhịn không được, đột nhiên ngồi dậy mặc quần áo. Xem ra thế muốn cùng ngoài cửa người đi tính tính sổ không thể, Tiền Bảo Hồng không hảo phóng nàng. Một người ứng đối, chính mình cũng đi theo chạy nhanh đứng dậy mặc tốt xiêm y. Cũng thuận tay xách lên cây chổi, hai người đều tự tìm một cái đồ vật phòng thân. Cho nhau gật gật đầu cùng đi phía sau cửa dán kẹt cửa ra bên ngoài nhìn. Nhìn thấy bên ngoài mỏng manh ánh đèn hạ đứng đúng là Mã Kiến Quân, Trịnh Ái Kỳ quan sát trong chốc. Lát, tiến đến Tiền Bảo Hồng bên tai nói thầm, nhìn qua hắn hẳn là uống rượu, không phải là chạy tới chúng ta nơi này mượn rượu làm càn đi. Nếu không chúng ta nhân cơ hội đánh hắn một đốn, chàng đi, người ngẫm lại hắn nếu là thật uống say, như thế nào còn sẽ chạy đến nơi đây tới, lại như thế nào tránh thoát xá quản chạy đi lên, còn chuyên môn đối với chúng ta ký túc xá cửa nháo. Tiền Bảo Hồng điểm ra trong đó không khỏe chỗ, kinh nàng như vậy vừa nói. Mã Kiến Quân thật đúng là như là trang, ngụy trang thành uống say lại đây bên này không biết là muốn làm gì chuyện xấu nhi, bên ngoài động. Tĩnh còn ở liên tục, Trịnh Ái Kỳ một cái không chú ý, bị Mã Kiến Quân dậm môn động tác liên lụy thiếu chút nữa đụng vào mặt. Lập tức nổi giận quản hắn trang không trang. Dù sao hắn dám chạy ta cửa xính rượu điên vốn chính là phạm sai lầm. Ta cho hắn cái giáo huấn làm sao vậy? Nói nàng thoá thoá hai tiếng xoa tay hầm hè, ý bảo Tiền Bảo Hồng lui ra phía sau. Nàng muốn mở cửa, Tiền Bảo Hồng lúc này không ngăn cản. Không khỏi làm vị trí, còn nắm chặt cây lau nhà chuẩn bị trợ thượng giúp một tay, nàng cảm thấy ngẫu nhiên xúc động một. Chút cũng hảo. Không gặp nhân ra đều lấp kín môn tới. Các nàng nếu là không điểm động tác, ngày mai cái những cái đó nghe thấy tối nay động tĩnh người còn không biết sẽ như thế nào nói. Vậy, lóe thần khoảnh khắc, Trịnh Ái Kỳ đã bạo tính tình mà đột nhiên kéo ra môn. Bầm thật lớn một thanh âm vang lên khởi ở hàng hiên. Chỉnh đống lâu giống như đều bởi vậy quơ quơ, Tiền Bảo Hồng ở mở cửa trong nháy mắt tiến lên một bước. Đối với ngoài cửa bởi vậy mà sửng sốt con ma men, bay lên một chân. Trước đá vì kính, bởi vậy, Mã Kiến Quân nhân không có bởi vì mở cửa quán tính đảo vào phòng. Ngược lại bởi vì bất thình lình một chân lực đạo sau này lảo đảo. Thiếu chút nữa quăng ngã cái mông ngồi xổm, tức khắc tức muốn hộc máu. Mắng tiện ra tiểu nương ra linh tinh thô tục chỉ là không chờ hắn ổn định thân hình nhiều làm cái gì. Lao tới hai cái cô nương một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm múa may côn bổng đánh đi. Lên tiếp theo nháy mắt, a mà hét thảm một tiếng, Mã Kiến Quân không biết bị đánh tới cái nào uy hiếp chỗ. Kêu to một đầu chát trên mặt đất, lúc này là thật sự ngã xuống đi quăng ngã cái vững chắc mông ngồi sổ mơ siêu ắn một đào. Càng phương tiện hai vị cô nương làm. Đỉnh kia khẩu khí côn bổng đan sen mà hung hăng ra sức đánh chó rơi xuống nước, Trịnh Ái Kỳ nghĩ vốn. Dĩ ngủ hào hào, lại bị này lại người vô cớ sấm tới cửa quấy dày. Rơi giường khí không giảm phản trọng, chỉ nghĩ thống khoái đánh hắn một hồi. Hảo gọi người thật dài giáo huấn, đến nỗi lúc sau như thế nào nàng tạm thời còn không có tưởng. Chỉ móc ra ăn nãi tàn nhẫn kính, đánh một côn mắng một tiếng đồ lưu manh, thê thảm thanh. Côn bổng thanh, thóa mạ thanh ở hàng hiên liên tục vang lên, thanh thanh không dứt tiền bảo hồng đánh phụ trợ. Trong tay cây lau nhà chuyên hướng mã kiến quân lưng quần hạ sai sử. Thương tổn độ so với Trịnh Ái Kỳ chỉ cường không yếu, mã kiến quân nói như thế nào cũng là một người. Nam nhân, thể lực bẩm sinh liền so các cô nương cường. Chỉ là lần này hắn bắt đầu không thuận mất tiên cơ. Bị lược đảo sau đón giống như hạt mưa rơi xuống côn bổng. Chỉ có thể ôm đầu tránh né kêu rên. Trong miệng còn không thuận theo không buông tha mà mắng liệt nhưng mà hắn mắng càng tàn nhẫn. Đánh hắn côn bổng càng tàn nhẫn, thẳng đến hắn học ngoan không dám lại hồ ngôn loạn ngữ lớn nhỏ thanh. Dầm gì mà xúc trên mặt đất tựa như chết cầu, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lúc này xá quản rốt cuộc nghe được thanh âm chạy đến. Nhìn đến hàng hiên tình huống, lập tức sợ tới mức không nhẹ. Ô hô ai tai mà làm hai vị tiểu tổ tông chạy nhanh dừng tay. Thật đem người đánh chết chính là muốn ngồi tù. Trịnh Ái Kỳ đối này khịt mũi coi thường. Căm giận nói, chúng ta thủ hạ có chừng mực, người nói trước nói hơn phân nửa đêm. Hắn một đại nam nhân là như thế nào tiến nữ xá tới đi. Xá quản bác gái xoa mồ hôi lạnh chi chi ngô ngô. Nói là dưới lầu xuất nhập cửa nhỏ quên khóa. Lúc này mới kêu hắn chui chỗ trống đi lên, thỉnh hai vị cô nương thủ hạ lưu tình, tha thứ lần này, lời này không ai tin, nhưng Trịnh Ái Kỳ cùng Tiền Bảo Hồng hai người đánh quá một hồi đã ra khí. Hơn nữa biết mặc dù nắm chuyện này không bỏ truy nguyên đi xuống, phòng trừng cuối cùng cũng không được đến cái gì hảo kết quả. Cùng với chọc phải một thân tao. Còn không bằng làm nhân tình làm xá quản tới kết thúc, dù sao các nàng nguyên bản tính toán là hoàn. Thành, làm tới cửa quấy giày mã kiến quân được đến giáo huấn. Kế tiếp cục diện rối rắm liền giao cho người khác phiền não đi thôi, xá quản vẻ mặt đau khổ cảm tạ. Lại đi xuống một chuyến gọi tới giúp đỡ. Nâng mã kiến quân lặng lẽ xuống lầu, kỳ thật cũng không tính lặng lẽ. Những cái đó tránh ở phòng phía sau cửa trộm nhìn người không cần quá nhiều. Đều là bị động tĩnh kinh đến, chẳng qua không dám xen vào việc người khác gây họa thượng thân thôi, Tiền Bảo Hồng liếc vài lần bên. Cạnh vài đạo rõ ràng lưu chữ phùng cửa phòng, không cảm thấy có gì, bởi vì vốn là không trông cậy vào đối phương, cho nên cũng chưa nói tới trái tim băng giá linh tinh, Trịnh Ái Kỳ không phải dễ dàng như vậy không? So đo người, lập tức chiều các nàng hừ lạnh một tiếng, tối nay chuyện này dừng ở đây, các ngươi nếu không tính toán hiện thân, vậy quản hảo các ngươi miệng, nếu là ngày mai cái ta nghe thấy cái gì tin đồn nhảm nhí. Bắt được đến là cái nào dám loạn truyền liền băn khoăn như thế côn. Dứt lời, chỉ nghe bang kỷ một tiếng, Trịnh Ái Kỳ trong tay kia căn đánh người gậy gộc bị nàng nắm lấy. Nhấc chân hai tiếp theo bẻ, chặt đứt, lặng im trong im lặng, là đồng thời vang lên tiếng đóng cửa, nhìn lén các vị cái này động tác so con thỏ còn nhanh, trong đoàn cô nương chung không phải không có. Rất có bối cảnh có hậu đài có quyền thế, nhưng các nàng cơ bản không được ký túc xá, phần lớn ở tại trong nhà, mà trụ túc xá người, dựa vào Trịnh đại tỷ quan hệ, Trịnh Ái Kỳ hoàn toàn có thể ép tới trụ các nàng. Cảnh cáo không cho loạn truyền không chỉ là nói mà thôi, Trịnh Ái Kỳ đối này vừa lòng gật gật đầu. Sau đó bị Tiền Bảo Hồng kéo về đi, chờ giữ cửa một lần nữa quan kín mít. Tiền Bảo Hồng thấy Trịnh Ái Kỳ trên tay như cũ cầm kia hai căn đoạn côn. Buồn cười mà nhắc nhở, người miệng cảnh cáo một chút là được, làm gì đem chúng ta xào phơi đồ tử sinh sôi bẻ gãy, a. Trịnh Ái Kỳ lúc này mới bừng tỉnh phản ứng lại đây, nàng liền nói vừa rồi tuy rằng làm vui sướng. Nhưng tổng cảm giác lại không đúng chỗ nào. Nguyên lai là đem trong ký túc xá công cộng đồ dùng cấp không cẩn thận hủy hoại. Hiện tại lấy lại tinh thần có điểm tiểu hối hận, cộng thêm nhàn nhạt cảm thấy thẹn cả mơ siêu ách, đánh đỏ mắt không chú ý. Ha ha, Chờ ta ngày mai đi cô chỗ đó muốn một cây tân tới dùng, Trịnh Ái Kỳ gãi đầu ngượng ngùng dài. Thích hạ, ngay sau đó liền đem hai can đoạn côn đá đến giường phía dưới ẩn nấp rồi, nàng đến chạy nhanh tìm. Một cây tân, bằng không chờ trong ký túc xá mặt khác hai người trở về phát hiện. Nàng muốn sao giải thích Tiền Bảo Hồng nhìn ra nàng xấu hổ. Hiểu ý cười sau lược qua việc này không đề cập tới. Thừa dịp thu thập không đương ngược lại hỏi vừa rồi phát sinh sự. Người nói, Mã Kiến Quân như thế nào sẽ chạy đi lên tìm được chúng ta cửa? Lẽ ra không nên a? Các nàng ký túc xá vị trí chung không lưu, lại không ở hàng hiên khẩu. Đối phương nếu là uống say lầm sấm cũng không nên là chạy bên này. Trừ phi là cố ý vì này, nhưng đêm nay các nàng trong ký túc xá chỉ có hai người. Thả này hai người đều không phải không nơi nương tựa, lấy Mã Kiến Quân tác phong. Mặc dù có nghĩ thầm trêu chọc cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo mà đối thượng. Nghĩ như thế nào đều rất kỳ quái, Trịnh Ái Kỳ nghe xong Tiền Bảo Hồng phân tích cũng là như suy tư gì. Không biết như thế nào nghĩ đến vừa rồi nàng trong đầu hiện lên kia hai người. Đột nhiên mở miệng nói, từ cán sự cùng hứa cán sự đêm nay không trở về. Các nàng trước kia trước nay một đêm không về túc quá, trước nay một đêm không về túc người. Như thế nào liền tối nay không trở về đâu, trong đó miêu nị. Kêu các nàng nhịn không được không quên chỗ sâu trong tưởng, Tiền Bảo Hồng miên man suy nghĩ một hồi. Không nghĩ tính cả xá bạn cùng phòng đều nghi kỵ, cuối cùng trực tiếp kiến nghị, trước nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai nhìn thấy các nàng cẩn thận hỏi một chút, lúc này mới nửa đêm. Sự tình cấp không tới, Trịnh Ái Kỳ gật đầu đồng ý. Ông rất nhiều nghi hoặc nằm hồi trên giường, thực mau lại lâm vào trong lúc ngủ mơ, sáng sớm hôm sau lên. Tiền Bảo Hồng hướng ngầm vừa thấy. Thấy đối diện giường đệm hai vị bạn cùng phòng đã trở lại. Chỉ là hai người rón ra rón rén phóng nhẹ động tác mà thu thập. Nhìn qua có điểm kinh hoàng không chừng, Tiền Bảo Hồng trong lòng một đột. Trực giác là hẳn là đã xảy ra chuyện, xem ra tối hôm qua sự là thật cùng các nàng có quan hệ, nghĩ. Đến này nàng liền ngủ không được, đơn giản rời giường rửa mặt, từ cán sự thấy nàng xuống dưới. Ánh mắt trốn tránh quay đầu đi, một vị khác ngẩng đầu vọng lại đây liếc mắt một cái. Rõ ràng có thể nhìn ra hốc mắt là hồng, Tiền Bảo Hồng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Các nàng không nói, nàng cũng không trước mở miệng hỏi, chỉ cùng hai người đánh thanh tiếp đón. Lúc sau thần thái tự nhiên mà đi ra ngoài tiếp thủy rửa mặt đánh răng, đãi nàng rửa sạch không sai. Biệt lắm trở về, Trịnh Ái Kỳ cũng tỉnh. Đã mặc tốt xiêm y ở trải đầu, kia hai cái bạn cùng phòng muốn nói lại thôi lắp bắp tình huống. Nàng không phải không thấy được, cũng thấy rõ nơi này đầu tám phần có việc nhi, chỉ là cùng Tiền Bảo Hồng đúng rồi liếc mắt một cái sau cũng chưa trước nói lời nói. Liền xem các nàng khi nào không nín được thành thật giao đãi, hứa cán sự không phải cái gặp chuyện. Có thể đứng vững người. Bình thường cũng nhiều là cùng nàng ôm đoàn từ cán sự xuất đầu. Nhưng người sau tùy tiện, căn bản giấu không được chuyện nhi quả nhiên, mà không đến một lát, Trịnh Ái Kỳ bím tóc mới vừa sơ hảo. Kia hai người liền nhịn không được ra tiếng từ cán sự trước khai khẩu. Thử hỏi, tối hôm qua chúng ta không trở về, trong ký túc xá có hay không phát sinh chuyện gì? Ngươi tưởng nói gì sự? Trịnh Ái Kỳ đôi mắt thoáng nhìn, bưng lên bồn lược hạ vang lên leng keng một tiếng, hai vị can sự cả người một run run. Dường như bị dọa một đêm nơm nớp lo sợ con thỏ. Xem đến Trịnh Ái Kỳ đốn giác không gì ý tứ, Tiền Bảo Hồng lúc này ra tới hòa giải. Kéo lấy nàng khuyên bảo, hào, đừng dọa các nàng lạp, ở mặt khác hai người mới vừa thư khẩu khí thời điểm. Nàng quay đầu qua đi hơi hơi mỉm cười lại nói, đêm qua xác thật đã xảy ra điểm chuyện này, cụ thể là cái gì khiến cho, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta hai cái công đạo một chút. Lời này vừa ra, cũng không biết từ, hứa hai vị can sự nghĩ tới cái gì, trên mặt cười tức khắc liền cùng khóc giống nhau, miễn cưỡng kéo kéo kinh hoàng hỏi các nàng không có việc gì đi, chúng ta có thể có chuyện gì? Các người nhưng thật ra thành thật giao đãi à? Trịnh Ái Kỳ liền rửa mặt cũng không đi, liền chống nạnh đứng ở nơi đó trừng mắt hai người, như thế lạnh giọng vừa uống. Hứa Cán Sự đột nhiên ô ô khóc lên, trừ bỏ xoay người ôm người an ủi Từ Cán Sự. Mặt khác hai cái đều có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, Trịnh Ái Kỳ thậm chí có điểm ngượng ngùng, cảm thấy là chính mình ngữ khí quá nặng. Xem đem nhát gan bạn cùng phòng dọa khóc đều, nhưng là trời đất chứng giám. Nàng ngày thường thật không phải như thế cọp mẹ, chính là đêm qua liền dọa mang ngốc, hiện tại nhận thấy được đầu sỏ gây tội manh mối, nhưng không lại hỏa khí lên đây sao? Tiền Bảo Hồng cảm thấy này không phải nàng nồi, rõ ràng là kia hai người có việc nhi gạt các nàng. Có lẽ còn cho các nàng mang đến phiền toái, Hứa Cán Sự đó là dọa. Chờ bình phục cảm xúc mới vừa rồi ở Từ Cán Sự bổ sung hạ ấp à ấp úng mà giao đãi rõ ràng toàn bộ tình huống, sự thật chân tướng làm các nàng ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, Hứa Cán Sự cũng là chính quy. Ban thế đơn lực mỏng một cái, nhưng bởi vì nàng ở trong ban diện mạo không tính thượng thừa. Chỉ là vừa đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến, cũng là có thể lực thượng cường một ít. Cho nên trước kia cũng chưa nghĩ tới sẽ bị người nhớ thương thượng, hiện tại Mã Kiến Quân càng ngày càng chay mặn không kỵ, ai có thể nghĩ đến hắn bắt tay vói vào chính quy ban sau hãy còn không biết đủ. Là cái có thể xuống tay cô nương đều không nghĩ buông tha. Thật là ghê tởm tột đỉnh, mà Hứa Cán Sự lần này đúng là bị hắn theo dõi, kia xúc sinh tối hôm qua gọi. Người truyền tin tức, làm Hứa Cán Sự đi hắn văn phòng làm cái gì tư tưởng giáo dục. Vừa nghe này quen thuộc kịch bản liền biết bên trong xấu xa. Cho nên Hứa Cán Sự đương nhiên là không chịu, nàng không biết có thể tìm ai xin giúp đỡ. Cuối cùng cùng Từ Cán Sự thương lượng một chút, hai người dứt khoát tráng lá gan chạy ra đi, nghĩ buổi tối trực tiếp không ở ký túc xá ngủ, có thể trốn một đêm là một đêm. Không tin Mã Kiến Quân còn có thể đi ra ngoài tìm người không thành, chỉ là không thành tưởng hắn không đi ra ngoài tìm người, lại tìm tới môn, thiếu chút nữa liên lụy đến hai cái bạn cùng phòng, chuyện này là hai người khi trở về xá quản đệ. Lời nói lộ ra, bằng không có tối hôm qua Trịnh Ái Kỳ cảnh cáo ở. Phòng trưng các nàng sẽ không biết đêm qua cụ thể đã xảy ra cái gì. Mà vừa rồi biết rõ cố hỏi cũng chỉ là thử mà thôi, xin lỗi. Đây đều là ta sai, liên lụy các ngươi, xin lỗi, Hứa Cán Sự khom lưng cấp Tiền Bảo Hồng. Trịnh Ái Kỳ xin lỗi, khóc không kềm chế được, Từ Cán Sự cũng đi theo đứng lên xin lỗi. Nói là tối hôm qua suy xét không toàn diện, chỉ nghĩ giúp bạn tốt tránh thoát một kiếp, không thành tưởng sẽ liên lụy đến người khác trên người. Cái này, Hỏa Thủy Đông dẫn thật sự là xin lỗi. Muốn đánh muốn chửi tùy các nàng hết giận, Trịnh Ái Kỳ mắt trợn trắng. Tiêu Khí nói, ta đánh chửi các ngươi làm gì? Dù sao tên kia cũng không dám đụng đến ta. Tối hôm qua hết giận kia một đốn xem như kiếm. Nói đến ta còn muốn cảm tạ các ngươi. Chỉ là về sau đừng như vậy gạt. Ta có việc liền nói sự, đây là an ủi lời nói. Từ. Hứa hai vị can sự không lo thật, nhưng trong lòng nghe thoải mái. Đối rộng lượng Trịnh Ái Kỳ cảm tạ lại tạ, mà Tiền Bảo Hồng sao? Đã biết sự tình trải qua nguyên do sau liền xua xua tay không thế nào để ý. Chỉ là để ý bị đánh Mã Kiến Quân kế tiếp có thể hay không có cái gì trả thù cử chỉ, rốt cuộc tiểu. Nhân khó chơi, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Huống chi là như vậy một cái vô sỉ lạn người, Trịnh Ái Kỳ không cho là đúng. Nàng chính mình có điều dựa vào, mà bạn tốt sau lưng cũng không phải không ai che chở. Mã Kiến Quân nếu là dám tìm tới trả thù, cuối cùng ai có hại đều nói không chừng, nhưng vì phòng bị với chưa xảy ra. Cũng miễn cho đến lúc đó bị người nọ ghê tởm, các nàng thương lượng viết phân cử báo tin. Chờ đến giữa chưa có rảnh đi đầu, trừ bỏ cái này. Từ, Hứa hai người cũng nghênh đón các nàng trừng phạt trong ký túc xá kế tiếp nửa năm quét tước không. Tác toàn về hai người, làm liên lụy đến hai cái bạn cùng phòng bồi thường, lúc sau mấy ngày. Bốn người vẫn luôn ở yên lặng chờ đợi, lại không gặp cử báo tin có cái gì hồi âm, tưởng cũng biết sẽ ra sao loại kết quả. Đại gia không cấm thất vọng không thôi, nhưng là lệnh người vui sướng chính là. Phó đoàn trưởng Mã Kiến Quân từ ngày đó khởi đã không thấy tăm hơi bóng người. Hết chương.